Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128 không đánh mà thắng. Ngọc Kiều, hiện giờ chứng cứ đã bãi ở ngươi trước mặt. Ngươi lại vì cái gì còn muốn rảo biện? Vu Hãm Nhan Bạch, Nhan Thế Lương nhíu mày. Thấy Nhan Ngọc Kiều cái dạng này, trong lòng không mừng vài phần, không? Này đó không phải ta đồ vật. Chính là Nhan Bạch sợ ta tiết lộ nàng bí mật, trộm về nhà bỏ vào ta phòng, Nhan Ngọc Kiều vô luận như thế nào cũng không chịu thừa nhận. Nàng không rõ vì cái gì Thế Lương ca ca không chịu tin tưởng nàng. Cái này Nhan Bạch chính là có bệnh a. Nàng có vấn đề, kỳ thật hiện tại cái này cảnh tượng cũng rất là quen mắt. Đã từng xuất hiện quá. Chẳng qua lúc ấy vì chính mình biện giải lại không người tin tưởng người. Là Nhan Bạch, nguyên chủ Nhan Bạch, Nhan Thế Lương dùng so này muốn lãnh ngạnh mấy lần khẩu khí chất vấn nàng. Mà Nhan Ngọc Kiều đứng ở một bên đắc ý rào rạt. Nhan Ngọc Kiều mụ mụ Dương Hải Mị lời nói trong bông có kim. Nhan phụ ánh mắt chán ghét. Không có người nghe nàng biện giải. Tin tưởng thứ nhất câu nói, Ngọc Kiều. Chuyện này là ngươi trước một bước về nhà nói cho mọi người. Nếu nàng bởi vì bí mật này sợ bị ngươi phát hiện. Do đó cố ý phóng đồ vật vu hãm ngươi. Trừ phi là trước tiên đoán trước cho tới hôm nay phát sinh sự tình. Có ngươi phòng chìa khóa. Có thể mở ra phòng của ngươi. Theo sau lại hôm nay trên đường sấn ngươi không ở nhà thời điểm về đến nhà. Phóng đồ vật Nhan Thế Lương mở miệng. Tùy theo nhìn về phía chính mình phía sau quản gia. Ý bảo hắn nói chuyện, Lưu quản gia tiến lên. Hơi hơi khom người. Mở miệng, Nhan Bạch tiểu thư chưa bao giờ ở ta nơi này lấy quá Ngọc Kiều tiểu thư dự phòng chìa khóa. Hôm nay cũng không có về đến nhà. Chỉ có Ngọc Kiều tiểu thư hôm nay hướng ta cầm một chút dự phòng chìa khóa. Tiến vào Nhan Bạch tiểu thư phòng, chân tướng đã thực rõ ràng. Nhan Thế Lương nói cái loại này có thể là không có khả năng tồn tại. Nhan Bạch không có khả năng sẽ trước tiên đoán trước cho tới hôm nay sự tình. Hơn nữa làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tính kế hảo mỗi một bước. Cho nên, chỉ có một loại khả năng. Nhan Ngọc Kiều cố ý đem thứ này bỏ vào Nhan Bạch phòng vu hãm Nhan Bạch không? Không có khả năng. Nhan Ngọc Kiều lắc đầu. Có chút không biết làm sao. Lại như thế nào cũng nói không nên lời phản bác lời nói. Bởi vì Nhan Bạch xác thật không có cơ hội làm được Thế Lương. Này khẳng định là hiểu lầm đi. Dương Hải Mị ôm lấy chính mình nữ nhi. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhan Bạch. Tùy theo đối với đã sắc mặt không tốt Nhan phụ mở miệng. Ngài phải tin tưởng Ngọc Kiều a. Khẳng định là Nhan Bạch xử cái gì chúng ta nhìn không ra quỷ kế. Ha ha. Quỷ kế. Ta xem các ngươi nương hai là đem ta cái này Nhan ra gia chủ không bỏ ở trong mắt đi. Tuy là ngày thường lại thích Nhan Ngọc Kiều còn có Dương Hải Mị. Nhan phụ giờ phút này lại cũng thật sự sinh khí. Nguyên nhân vô nó. Không có người nguyện ý bị người trở thành ngốc tử giống nhau chơi. Vừa mới cái loại cảm giác này thật giống như hắn bị trở thành ngốc tử giống nhau bị trêu chọc. Tự đại hảo mặt mũi Nhan phụ có thể nào nhẫn nại. Bang. Một cái tát ném tới rồi Dương Hải Mị trên mặt. Tùy theo. Nhan phụ đi tới Nhan Ngọc Kiều trước mặt. Hôm nay buổi tối. Ngươi liền cho ta quỳ gối cái này trên mặt đất hảo hảo tỉnh lại. Theo sau Nhan phụ phủi tay rời. Đi, bùm. Nhan Ngọc Kiều ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Nàng không hiểu như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. 114 làm ăn dưa quần chúng. Vô cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt cảnh tượng. Cốt truyện phát triển quá nhanh. Nó cảm thấy chính mình có điểm theo không kịp. Nhìn đứng ở một bên. Đồng dạng toàn bộ hành trình cùng đương ăn dưa quần chúng Nhan Bạch. Phiên phiên chính mình cơ sở dữ liệu. Rốt cuộc nghĩ tới một cái từ, không đánh mà thắng, y ký chủ đại đại đây là làm cho bọn họ chính mình. Xé bước đi lên. Hết chương.